Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Nàng Hảo Khinh. Đinh Tú Phương vừa nói, một bên tìm điều chủ. Khắp phòng nhân gặp bình thường nhu hòa thuần thiện Đinh Tú Phương khởi sướng thì khí đến cũng giống. Cọp mẹ, có chút phản ứng không đi tới. Đến hát đệm bốn người bởi vì chuyện không liên quan chính mình. Ào ào nhìn về phía Tằng Quế Hương, hỏi nàng muốn nêu lên. Tằng Quế Hương nghĩ nàng như liền như vậy bị Đinh Tú Phương đuổi ra đi. Mặt mũi điệu quang không nói, mục đích cũng không có đạt tới, chẳng bất cứ giá nào. Vì thế nàng nghĩ ngang, bùm quỳ xuống, Tú Phương a, xem như ta cầu xin ngươi, ngươi liền xin thương xót, nhường Tâm Lan trở về cứu chúng ta ra Hồng Quảng một cái tánh mạng đi. Đinh Tú Phương bị nàng không biết xấu hổ cấp dọa trụ, sửng sốt một chút, đỏ mặt tía tai vọt đến một bên, cũng không từng tưởng, Tằng Quế Hương béo là béo, thân thể thế nhưng thập phần linh hoạt, Đinh Tú Phương hướng thế nào trốn. Nàng liền hướng phương hướng nào đuổi. Đinh Tú Phương vừa vội vừa giận, không biết như thế nào cho phải. Đã thấy Mộ Thanh Nghiên trong phòng ngủ chạy ra một cái tiêm lệ bóng người đến. Nàng tưởng Mộ Thanh Nghiên, trong lòng vui vẻ, đãi thấy rõ ràng xuất ra là Mộ Tâm Lan. Cả trái tim lập tức đề lên. Tâm Lan, ngươi ra tới làm cái gì? Nàng cảm thấy Mộ Tâm Lan tính tình nhược, miệng cũng thiện, xuất ra không giúp được nàng cái gì. Ai biết Mộ Tâm Lan xuất ra cũng không đến giúp nàng cãi nhau. Nàng cấp hỏa hỏa vọt tới Tằng Quế Hương phía sau, đỡ lấy nàng tiền bà tráng kiện cánh tay, nhu nhu nói, bà, người mau đứng lên. Tằng Quế Hương gặp Mộ Tâm Lan đi lại kéo nàng, trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, quả nhiên Mộ Tâm Lan có tâm phục hôn, chính là bị Đinh Tú Phương đắn đo ở, cho nên nàng hiện tại muốn rèn sắt khi còn nóng đem sự tình thu phục. Dù sao đã cấp Đinh Tú Phương quỳ, nàng không để ý nhất quỳ đến cùng, thẳng đến Đinh Tú Phương nhả ra. Vì thế vô luận Mộ Tâm Lan thế nào kéo, nàng chính là không dậy nổi thân, miệng một cái vẻ nhắc tới, Tú Phương muội tử không đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Đinh Tú Phương cũng cho rằng Mộ Tâm Lan có phục hôn tính toán, thấy nàng như vậy không tốt, vừa giận vừa tức, Tâm Lan ngươi đây là cái gì ý tứ? Mộ Tâm Lan cũng không đáp lời, chấp nhất đem sở hữu tinh lực đặt ở kéo Tằng Quế Hương đứng dậy mặt trên. Tằng Quế Hương tính tình nhất quán thô rất. Đối Mộ Tâm Lan mang thai việc không có hình thành khái niệm, nàng ở bị Mộ Tâm Lan kéo vài cái sau. Bởi vì phiền lòng, cánh tay tập quán tính chiều sau quải một chút, Mộ Tâm Lan bị nàng một quải. Một cái lảo đảo ngồi xuống mặt sau chiếc ghế thượng. Đinh Tú Phương nhìn xem rõ ràng, thẳng sợ tới mức hồn phi phách tán. Bất chấp sinh khí, lập tức chạy tới đỡ lấy Mộ Tâm Lan. Tâm Lan ngươi không sao chứ? Luôn luôn xa xa đứng Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tử Khiêm cũng lập tức vây quanh đi lại. Tha thiết hỏi. Tằng Quế Hương thế này mới ý thức được chính mình phạm vào đại sai. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nàng mang đến khuyên giải nhân cũng là hai mặt nhìn nhau. Cũng may, Mộ Tâm Lan nói nàng không có việc gì. Mộ Tâm Lan đương nhiên không có việc gì. Nàng sớm có phòng bị. Cho nên, Tằng Quế Hương kia một quải căn bản là không có đụng tới nàng. Nàng đây đều là trang. Dựa theo Mộ Thanh Nghiên chủ ý trang. Nghe nói Mộ Tâm Lan không có việc gì. Tằng Quế Hương yên lòng. Cũng là không tốt tiếp tục quỳ xuống. Nàng đứng dậy nói với Đinh Tú Phương, ngươi xem, Tú Phương muội tử, Tâm Lan kỳ thật cũng tưởng phục hôn, cho nên, nàng nói không có nói hoàn, liền bị Đinh Tú Phương lớn tiếng uống chặt đứt, Tâm Lan, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi thật sự tưởng phục hôn sao, tưởng, Mộ Tâm Lan ở Đinh Tú Phương sắc bén dưới ánh mắt, sợ hãi rụt rè phun ra một chữ, Tằng Quế Hương còn không kịp cao hứng, Mộ Tâm Lan đột nhiên nâng bụng khóc lên, ta bụng đau quá, mẹ, ta đau quá, cái gì? Ngươi bụng đau, tại sao có thể như vậy? Đinh Tú Phương chạy nhanh đỡ lấy nàng. Tằng Quế Hương cùng nàng mang đến nhất bang nhân lúc này mắt choáng váng. Tằng Quế Hương cùng nàng hai cái muội muội biết rõ ra chuyện gì lại không dám nói ra. Nhưng là Tống gia hai cái hàng xóm nói lời thật, sẽ không là động thai khí đi. Này chạy nhanh đi bệnh viện a, Đinh Tú Phương cũng là như thế này hoài nghi. Các nàng vừa nói, nàng lập tức xác định, đối, đi bệnh viện, chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện, nhưng là thế nào đi đâu? Mộ Tâm Lan tuy rằng gầy, cũng là cái phải khinh lấy khinh phóng phụ nữ có thai. Nhà bọn họ không có đại lực khí nhân, hiện tại khả nên làm cái gì bây giờ a? Đinh Tú Phương gấp đến độ nước mắt giàn giụa. Mộ gia tam tỷ đệ nhưng không có như vậy cấp. Mộ Tâm Lan tiếp tục nâng bụng diễn trò. Mộ Tử Khiêm chạy đến Tằng Quế Hương bên người một bên đá nàng. Một bên khóc mắng nàng là người xấu. Mộ Thanh Nghiên đi ra cửa tìm người tìm xe. Ra tiền cái loại này. Tằng Quế Hương từng có một khắc hoài nghi Mộ Tâm Lan là trang. Nàng nhớ được chính mình vừa rồi kia một chút cũng không có quải đến Mộ Tâm Lan. Nhưng là, làm nàng nhìn đến Mộ Tâm Lan quần thượng càng ngày càng nhiều máu loãng. Cái gì hoài nghi đều không có. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Mộ Tâm Lan không có việc gì. Bằng không, hậu quả rất đáng sợ. Mộ Thanh Nghiên nguyên vốn là muốn ra tiền thỉnh cách đó không xa một cái khai xe vận tải hàng xóm hỗ trợ, xuất môn khi vừa vặn đụng tới Lạc Tuấn mở ra một chiếc quân tạp theo nhà bọn họ trước cửa trải qua. Nhìn đến nàng hắn giảm bớt tốc độ xe, cười tủm tỉm cùng nàng đánh một cái bắt chuyện. Mộ Thanh Nghiên khởi điểm không có để ý. Cùng hắn chào hỏi qua sau tiếp tục đi phía trước chạy. Chạy hai bước tâm niệm vừa động. Xoay người kêu trụ Lạc Tuấn. Vẻ mặt sốt ruột hỏi. Lạc Tuấn ca, ngươi hiện tại có thời gian sao? Có à, thế nào? Ta tỉ động thai khí. Ngươi có thể giúp chúng ta đưa nàng đi bệnh viện sao? Có thể, đương nhiên có thể. Lạc Tuấn chạy nhanh xuống xe. Một bên mở ra sau tòa cửa xe. Một bên hỏi, nàng nhân đâu? Các ngươi nhanh đưa nàng đi lại, ta. Lạc Tuấn ca, ngươi có thể hỗ trợ đem tỷ tỷ ôm xuất ra sao? Nhà chúng ta không có khí lực đại nhân, có thể. Có thể, Lạc Tuấn là cái quân nhân. Cứu người, cứu phụ nữ có thai chuyện không thiếu làm. Hắn lúc này chỉ nhớ thương nhanh chút cứu động thai khí dân chúng Mộ Tâm Lan thoát hiểm. Cái gì cũng cố không lên tưởng. Vội vàng hướng mộ ra chạy. Hắn vào nhà sau, ánh mắt sâu sắc mọi nơi quan vọng. Hắn tuy rằng đã tới mộ ra vài lần, cũng gặp qua Mộ Tâm Lan, nhưng bởi vì không có đánh lượng tuổi trẻ nữ tử thói quen. Nhận thức Đinh Tú Phương, đối Mộ Tâm Lan lại không có gì ấn tượng. Hắn mãn ốc nhìn, gặp Đinh Tú Phương che chở cái kia bộ dạng thập phần xinh đẹp thủy linh cô nương chính nâng bụng. Khóc, nàng quần áo thượng vết máu loang lổ, tức khắc xác định mục tiêu nhân vật. Giờ này khắc này, tình cảnh này, thời gian chính là sinh mệnh. Hắn một câu vô nghĩa cũng chưa nói. Đem Mộ Tâm Lan một cái công chúa ôm khởi liền hướng bên ngoài chạy. Hắn ôm lấy Mộ Tâm Lan cảm thụ là, này mang thai trẻ tuổi nữ nhân hảo khinh a, đại khái là hắn ôm qua nhẹ nhất phụ nữ có thai đi. Mộ Thanh Nghiên xem tỷ tỷ bị Lạc Tuấn ôm lấy đến sau vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Chịu đựng cười, mặc một trương mặt nói với Đinh Tú Phương. Mẹ, ta cùng Lạc Tuấn ca trước đưa tỷ đi bệnh viện. Ngươi ở nhà chiếu cố Tử Khiêm. Đến bệnh viện ta cho ngươi gọi điện thoại. Hảo, Đinh Tú Phương vốn định đi theo cùng đi. Nhớ tới vừa rồi ôm Mộ Tâm Lan lên xe là Thẩm Tiêu Nhiên chiến hữu. Gật gật đầu, Mộ Tâm Lan bị Lạc Tuấn như vậy vội vã bế một chút. Cảm nhận được hắn sinh long hoạt hổ hơi thở. Còn chưa kịp mặt đỏ, đã bị hắn nhẹ nhàng đặt ở xe trên ghế sau. Sau đó, nhìn đến hắn giống báo đốm giống nhau tốc độ cực nhanh vọt tới phía trước. Cấp tốc khởi động ô tô. Nàng có thế này nhớ tới. Người này là Thẩm Tiêu Nhiên chiến hữu. Cùng Trác Đông Lâm cũng là người quen. Còn giống như là nàng thực phẩm xưởng học đồ chi nhất Lạc Văn ca ca. Nàng nhìn không biết vì sao trên mặt mang theo ẩn chế nhạo Mộ Thanh Nghiên. Thử hỏi một câu. Ngươi là Lạc Văn ca ca. OCV by Love Video. Hết chương.